Chương 232, vậy nhân kiểu địa ngục tu luyện. Bị địch tiệp ngươi phát một tấm thẻ người tốt, mù cụ rồ thần tình cũng là tương đối cổ quái. Cuối cùng, hắn im lặng nói rằng, quên đi, sẽ là phái nạ sự tình, ta quản đến nơi này mới thôi. Còn giữ lại, ngươi muốn khi nào đi gặp nàng, liền từ ngươi tự mình tiến tới quyết định đi. Ta hiểu, mù cụ rồ tiên sinh. Địch tiệp ngươi gật đầu một cái nói. Tại hắn gật đầu sau đó mù cụ rồ mở miệng nói, vậy được, ta đi. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, hắn liền trực tiếp từ cung thủy bình ly khai. Lúc này đây, mù cụ rồ từ cung thủy bình đi ra, cũng không có trực tiếp sử dụng thuấn gian di động, cách nước sôi bình cung. Mà là từ trong cung thủy bình đi ra, đứng ở cung thủy bình phía ngoài trên bình đài, mù cụ rồ có thể thấy rõ rõ ràng ràng, thánh vực chu vi. Giữa không trung nổi lơ lửng từng ngọn giống như đảo lại tiểu sơn một dạng ngược lại trùy. Ở nơi này chút ngược lại trùy một dạng trên bình đài, đồng dạng xúc lập từng ngọn khoáng đạt cung điện. Những cung điện này, chính là 12 cái thanh đồng cự nhân thần điện. Từ thánh vực cùng ti ngươi mại tư bọn họ liên thủ chế tạo ra, chế 10 tạo thần điện bản thân, cũng không có chuyện ly kỳ gì. Lấy thần lực chế tạo cung điện, muốn phải làm nói, vẹn vẹn chỉ là chuyện trong chớp mắt. Chân chính khó khăn là bảo vệ lấy thần điện kết giới. Mà hiện tại, bảo vệ những thứ này thần điện kết giới, thì là trực tiếp từ thánh vực bản thân kết giới cải tạo dọc theo người ra ngoài, tự nhiên thuận tiện. Hơn nữa bởi vì này chút thần điện, đều là đưa thân vào thánh vực trong kết giới. Hết thể từ bên ngoài xem, cùng thánh vực hoàng đạo 12 cung giống nhau, là không thấy được. Chỉ có tiến nhập thánh vực, mới có thể chứng kiến cái này lơ lửng ở giữa không trung 12 tòa thần điện. Cùng với giỏi hơn phía trên thần điện, bầu trời cái kia cái lớn vô cùng bầu trời hoa viên. Mà hiện tại, ở nơi này 12 toa trong thần điện, tí ngươi mại tư thần điện chỗ, vậy người đang tiếp thụ lấy nhất nghiêm khắc tiểu địa ngục tu hành. Nhìn lên trên trời những thứ này thanh đồng cung điện, mù cụ rồ thân ảnh, trực tiếp từ cung thủy bình cửa tiêu thất. Làm mù cụ rồ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện tại tí ngươi mại tư thần điện nhập khẩu. Thì ngươi mại tư thần điện đại môn rộng mở. Bất quá bên trong thâm thúy mà hắc ám, bên trong dường như còn loáng thoáng để lộ ra tới sâu thẳm quan mang. Cái này cái bên trong thần điện, đã bị không gian năng lực sửa đổi qua. Hiện tại, cái này thần điện nhìn qua cũng không phải rất lớn, nhưng trên thực tế bên trong tuyệt đối là có khác động tiên. Hơn nữa hơn phân nửa, vậy người huấn luyện của bọn hắn, ở nơi này cái động thiên thế giới. Mang theo ý nghĩ như vậy, mù cụ rồ trực tiếp đi và ho ti ngươi mại tư thần điện. Tựa như mù cụ rồ suy đoán như vậy, ti ngươi mại tư bên trong thần điện, quả nhiên là nội tàng lấy một cái cự đại vô cùng không gian. Cái không gian này hoàn toàn là một cái cự đại trên không. Trên hư không, nổi lơ lửng đại lượng toái tàng đá, cũng không biết ti ngươi mại tư từ nơi này làm tới đây chút. Mà ở những thứ này to lớn toái tàng đá trong lúc đó, ti ngươi mại tư bọn họ xúc đứng ở trong hư không. Bọn họ dường như đứng xem. Theo mù cụ rồ đến, hắn tự nhiên rất nhanh liền hiểu. Thì ra, ở nơi này trong hư không, vậy người cư nhiên đang cùng người khác chiến đấu. Mà cái này nhân loại không là người khác, chính là tròm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ Đức Phất Trột. Giờ này khắc này, Đức Phất Trột chính bản thân lấy thần thánh ý địa, tại trong hư không, đuổi theo vậy người hành hung đối mặt Đức Phất Trột công kích, trong hư không, bị nghiền khắp nơi tán loạn vậy người hòa hòa kêu loạn. Hắn một bên bị đánh chật vật chạy trốn, một bên cũng là không ngừng hướng phía Đức Phất Trột phản kích. Xem ra, trải qua trong khoảng thời gian này, tí ngươi mại tư bọn họ tôi luyện, vậy người đã có thể ổn định sử dụng một bộ phận tư nói dạ lực lượng cùng chiêu số. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, vậy người khoảng cách khám phá ra tư nói dạ toàn bộ lực lượng còn có chênh lệch thật lớn. Trừ cái đó ra, vẹn vẹn là hiện tại đã khám phá ra những lực lượng này, hắn cũng căn bản là không có cách vận dụng thuần thục. Cứ như vậy, hắn tuy chiếm được thanh đồng cự nhân chi vương tư nói dạ thần lực, nhưng cách hắn muốn đánh bại Đức Phất Trột, còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ muốn đi. Xem ra, tuy là mù cụ rồ đem huấn luyện vậy người sự tình, ủy thác cho ti ngươi mại tư bọn họ, Đức Phất Trột cũng là như trước đối với vậy người có chút không yên lòng, cho nên như trước qua đây, tự mình giáo dục hắn. Chỉ là bây giờ giáo dục, cùng phía trước không giống với. Phía trước kiểu địa ngục tu luyện, bất quá chỉ là để vậy người làm một ít gian khổ huấn luyện mà thôi. Mà hiện tại, hắn trực tiếp đẩy thế giới truy sát vậy người. Nỗ lực ở thảm thiết trong chiến đấu, để vậy người từ từ giác tỉnh, hiện tại trong thân thể của hắn đang ngủ say lực lượng. Theo mù cù rồ đến, ti ngươi mại tư bọn họ tự nhiên là trước tiên cảm thấy được. Bọn họ trong lòng run lên, đều là theo bản năng muốn hướng phía mù cù rồ hành lễ, nhưng mù cù rồ trực tiếp ngăn lại bọn họ, chỉ là nhìn trong hư không, vậy nhân cùng Đức Phất Trột chiến đấu. Đức Phất Trột phong cách chiến đấu, quả nhiên là cuồng bạo không gì sánh được. Hắn cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, không ngừng huy động quả đấm của mình, hắn một kích đều là ra tay toàn lực, đều là đem trong hư không, những cái này nổi lơ lửng lớn lớn tảng đá sinh sôi đánh toái phiến. Đáng sợ quyền quang tung hoành, Đức Phất Trột mặc dù người khoác kim sắc chói mắt trọm song tử thần thánh y, nhưng ánh mắt của hắn cũng là dữ tợn điên cuồng, giống như là một cái đáng sợ người điên. Hắn một bên gầm thét, kinh khủng tiểu vũ trụ dường như không có cực hạn một dạng bộc phát, không ngừng hướng phía vậy người đánh ra bản thân quyền quang, mà vậy người còn không hề ngừng né tránh, làm chợt hiện không tránh khỏi, hắn cũng chỉ có đón đỡ. Nhưng ở hắn đón đỡ Đức Phất Trột quyền quang thời điểm, hầu như mỗi nhất kích, hắn đều bị đánh thổ huyết không ngừng. Trên người hắn nguyên bản độc giác mã tọa thanh đồng thánh ý gì đã cơi ra, 440 thay vào đó là nguyên vốn thuộc về tư nói dạ thần thánh y lý lấy quần áo thần thánh y lý ăn mặc vậy trên thân thể người, ngược lại cũng coi là hữu mô hữu dạng, để hắn nhìn qua vô cùng oai hùng. Nhưng mà thần thánh y lý oai hùng vô dụng, vậy người mặc dù là người khoác thần thánh y lý cửu đô là bị Đức Phất Trột hành hung. Hơn nữa Đức Phất Trột mỗi một quyền xuống phía dưới, kinh khủng quyền quang đánh vào vậy trên thân thể người, đều đủ để ở trên người hắn lưu lại một sâu đậm quyền vết. Mặc dù những cái này quyền vết rất nhanh liền sẽ tự động biến mất, nhưng Đức Phất Trột chiến lực kinh người, cũng là đủ để thấy rõ đốm. Uống A Ngân Hà tinh bạo đột ngột, ở Đức Phất Trột đuổi theo vậy người hành hung thời điểm, đột ngột, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra tròm song tử mạnh nhất áo nghĩa kinh người quyền quang bạo phát, giống như tính dễ nổ một dạng xé nát tất cả. Mà đối mặt Đức Phất Trột trong lúc bất chợt đánh ra một chiêu này, muốn tra y chô nở vậy người bị bất đắc dĩ. Cũng là hét lớn một tiếng, gọi ra cùng Đức Phất Trột giống nhau như lúc chiêu số tên, áo nghĩa. Ngân Hà tinh bạo cái này phút chốc, vậy người gieo họ, toàn thân hắn tiểu vũ trụ bạo phát, có thể dùng hơi thở của hắn, trong phút chốc tăng lên không biết bao nhiêu. Mà kinh khủng áo nghĩa bắn ra, cùng Đức Phất Trột đánh ra áo nghĩa sinh sôi xông đụng vào nhau.